Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, bão táp, Phan Tề ngã xuống, gây nên động tĩnh quá to lớn. Hiện nay đại trưởng lão ngàn cân treo sợi tóc, đế thành bên trong mơ hồ lấy nhị trưởng lão dẫn đầu. Sức chiến đấu của hắn quá mức kinh thế, vào lúc này Phan Tề chết đi. Rất nhiều người đều liên tưởng cùng đạo chủ có quan hệ. Ngày đó ở tinh trùng chuyện phát sinh đã sớm truyền ra, bất kể nói thế nào nhị trưởng lão cũng khó khăn từ tội lỗi. Đạo chủ đây chính là trần trụi trả thù, không muốn để cho nhị trưởng lão dễ chịu. Vô liêm sỉ, đạo chủ ỷ vào chuẩn đế dám giết nhị trưởng lão đời sau. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nhị trưởng lão biệt thự bùng nổ ra ngút trời lửa giận. Bọn họ đều có chút bận tâm. Này có thể hay không là chuẩn đế ngầm đồng ý? Chuẩn đế có thể hay không ra tay tra hỏi việc này nguyên nhân? Nếu như đúng là như vậy, phiền phức liền lớn hơn. Cũng có người cau mày nói, có thể hay không là Du gia hoặc là Thi gia người làm ra đến thanh toán tinh trùng nguyên nhân? Bọn họ cau mày, điều này cũng có thể tính. Dù ra những thế lực này chắc chắn sẽ không trên giảng hòa. Tuy rằng tứ trưởng lão chết trận, nhưng là đại trưởng lão còn sống sót, việc này tuyệt sẽ không dễ dàng kết thúc. Phan Tề chết rồi, Thiên Long Mã nhanh chóng chạy đến đạo chủ phủ bên trong nhe răng nói. Mới vừa chết đi không bao lâu, hắn nhưng là nhị trưởng lão cục cưng quý giá, hẳn là tiên thiên đạo thể làm ra. Đạo lăng đứng ở đạo chủ phủ bên trong, đứng chắp tay, nói rằng, không biết hắn là không phải là đối thủ của thiếu đế. Phong chủ đem một thân đạo hạnh đánh vào tiên thiên đạo thể trong cơ thể, đây là bằng trời tạo hóa. Chẳng lẽ còn đối phó không được thiếu đế? Thương Tuyệt cau mày nói, thiếu đế nên không đến nỗi như vậy nghịch thiên chứ? Nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Nhưng là đổi làm một cái người cũng sẽ không vào lúc này bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Nếu như tiên thiên đạo thể cùng thiếu đế hợp lại, tỷ lệ tử vong rất lớn. Nếu là hắn có thể dung hợp 3000 đại đạo, cũng chưa chắc có thể đánh chết thiếu đế. Thiếu đế chắc chắn sẽ không mặt ngoài dưới xem ra đơn giản như vậy. Huống chi tiên thiên đạo thể chỉ là được truyền thừa, nhưng không có bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Khi màn đêm đến thời điểm, đế thành lại một lần nữa náo động. Cách vô tận ranh giới đều có thể nhìn thấy một khu vực tử khí ngập trời. Đại đạo thiên âm nổ vang, vị này phảng phất màu tím thần hoàng, hống động thương khung, tràn ngập cái thế hung uy. Tiên thiên đạo thể lửa giận trong lòng thiêu, ngày đó tinh chủng sự hắn đều xem rõ rõ ràng ràng. Lần này không phải tai họa, là nhân họa. Hiện nay tiên thiên đạo thể mạnh mẽ vô cùng, một khi thức tỉnh quả thực chính là vô địch. Sức chiến đấu đang thức tỉnh, 3000 đại đạo rung động ầm ầm, muốn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra thuộc về tiên thiên đạo thể vô địch đại đạo. Điều này sơn mạch đều bị đập sập, huyết dịch giàn ruộng, nhuộm đỏ phá nát sơn mạch. Những cường giả này ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có, liên tiếp bị tiên thiên đạo thể phân cho đánh gục. Đế thành náo động, đếm không hết cường giả đuổi ra ngoài vây xem, đoạt được kết luận để bọn họ tê cả da đầu. Miêu tộc tuổi trẻ vương giả bị đánh gục, bị người từ phế tích bên trong đào móc ra. Miêu cao vương chết rồi, bị một trường phách thành phấn vụn. Có đại nhân vật hãi hùng khiếp vía. Chuyện này làm lớn, Phan Tề chết vẫn không có điều tra rõ ràng. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái cửu trưởng lão đời sau chết thảm. Khẳng định là ở thanh toán tinh trùng nguyên nhân. Tại sao ta cảm giác vừa nãy ra tay người là tiên thiên đạo thể, cái này không thể nào. Tiên thiên đạo thể không có cường đại như thế. Ta cảm giác là đạo chủ làm ra, khẳng định là hắn. Đế thành trên dưới không yên tĩnh, liên tiếp chết đi hai cái tuổi trẻ vương giả, đều là đế thành đại nhân vật đời sau. Chuyện này cũng không nhỏ, truyền ra gây nên sóng lớn. Năm đó đạo lăng đánh gục Phục Vương liền gây nên động tĩnh rất lớn. Hiện tại nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão đời sau liên tiếp bị đánh chết rồi. Có thể tưởng tượng được sẽ khiến cho bao lớn hậu quả. Là tiên thiên đạo thể. Dĩ nhiên là hắn. Lẽ nào hắn thành công. Bước vào cảnh giới chí tôn. Cỡ này vô địch thể chất một khi đột phá. Tuyệt đối là một vị vô địch bá chủ. Đế thành cửa chư vương đều bị kinh động. Đây là một cái toàn thân tử khí ngàn vạn trọng ánh đằng đằng sát khí đi vào đế thành. Để các thế lực lớn triệt để thay đổi sắc mặt, tiên thiên đạo thể sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ, liên tiếp đánh gục hai đại vương giả, Thích Dung đều thay đổi sắc mặt, cảm giác hiện tại tiên thiên đạo thể sâu không lường được, khí tức như là một cái đại đạo hố trời, lệnh Thích Dung đều cảm giác được một ít áp lực, hắn phi thường kỳ quái. Liền là tiên thiên đạo thể coi như là đột phá, sức mạnh cũng sẽ không bạo phát đến cỡ này cấp độ. Tiên thiên đạo thể, dĩ nhiên là hắn, ai cho hắn lá gan, nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão nộ không thể dừng. Bọn họ mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm đạo chủ phủ, nhìn chằm chằm đạo chủ. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiên thiên đạo thể dĩ nhiên vào lúc này dám to gan đứng ra. Hung hăng ra tay, đánh gục hai đại vương giả. Không phải nói đạo lăng cùng tiên thiên đạo thể giữa bọn họ có chút ân oán sao? Thiếu đế, lăn ra đây cho ta. Tiên thiên đạo thể ở giống to, toàn thể sắt qua ngập trời. Cả người tử khí ngang qua thương vũ. Đây là khủng bố sát khí ở lan tràn, cho đến thiếu đế phủ, phẫn nộ quát, lăn đi ra đánh một trận, hắn lửa giận công tâm, nếu không là thiếu đế tế luyện cửu chuyển thần ma lô, mở ra phong ấn, hắn sư tôn cũng sẽ không hóa đạo, đây là huyết hải thâm cửu, há có thể không báo, bốn phía người vây xem đều choáng váng. Mấy ngày trước đây đạo chủ quyền kích thiếu đế phủ, hủy diệt rồi thiếu đế phủ môn hộ, muốn khiêu chiến thiếu đế. Chuyện này để các đại giáo đều quan tâm, cảm giác hai đại vô địch bá chủ huyết chiến tháng ngày sẽ không quá xa xôi. Nhưng là hiện tại ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ vẫn không có ra tay, tiên thiên đạo thể dĩ nhiên lại một lần nữa tuyên chiến. Hơn nữa hung hăng như vậy ba tuyệt, chuyện này quả thật vô liêm sỉ đến cực điểm, thật thái dám gào thét đứng dậy, coi thiếu đế là thành cái gì, là cá nhân cũng dám tới khiêu chiến, quả thực là vô liêm sỉ, thiếu đế có vô địch thần uy, hiện tại càng là nắm giữ cửu chuyển thần ma lô, hắn tiên thiên đạo thể lấy cái gì cùng thiếu đế tranh đấu. Không cảm thấy buồn cười sao? Thật là tức cười. Nho nhỏ tiên thiên đạo thể cũng dám hò hét thiếu đế. Một ít cường giả đều nổi giận. Thiếu đế là cỡ nào thần uy? Tiên thiên đạo thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là tiếng tăm cùng thiếu đế căn bản không so được. Hiện tại tiên thiên đạo thể tới khiêu chiến thiếu đế, để bọn họ đều cảm giác được buồn cười. Tiên thiên đạo thể can đảm lắm, ta toàn lực chống đỡ hắn. Lần này tinh trùng đại họa cùng thiếu đế có quan hệ trực tiếp. Nhưng là sau đó hắn đào tổ, mười mấy chư vương đều đứng ra nâng đỡ tiên thiên đạo thể. Đối với ngày đó tao ngộ há có thể quên. Đối với thiếu đế vạn phần căm hận, đặc biệt du gia cùng thi gia trực tiếp đi ra rất nhiều cường giả. đứng ở tiên thiên đạo thể bên này. Lớn mật, thập thái dám đi ra quát lên. Đế thành há có thể cho ngươi ồn ào. Thiếu đế há có thể cho ngươi cái này danh không kinh truyền tiểu bối khiêu chiến. Thực sự là buồn cười. Cút ngay lập tức, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi im miệng cho ta. Dù ra ra chủ toàn thể sát quang chấn động nhật nguyệt tinh không. Định hướng thập thái dám cả giận nói. Chỉ là một cái khiêu chiến mà thôi. Nếu là hắn thiếu đế không dám, cũng không tới phiên ngươi đến đây ngăn cản. Ngươi, thập thái dám sắc mặt lúc này chìm xuống. Thập trưởng lão, ngươi thương thế còn chưa lành, trở về đi thôi. Ngươi không được, chủ nhà họ thi toàn thể tinh lực ngập trời, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm thập thái giám. Hiện tại thập thái giám thương thế vẫn là vô cùng nghiêm trọng, liên tiếp bị đạo chủ hành hung hai lần, mệnh căn đều bị dẫm bạo, há có thể là như vậy dễ dàng dưỡng tốt đẹp. Thiếu đế có phải là sợ để một cái tiểu thái giám đi ra trách cứ tiên thiên đạo thể? Đạo huynh nói có lý, thiếu đế khẳng định sợ. Thương khung chiến thể trong bóng tối mở miệng, đang bức bách thiếu đế xuất quan, mượn thiếu đế tay đánh gục tiên thiên đạo thể. Cái kế tiếp khẳng định liền đến phiên đạo lăng, thập thái dám kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn muốn rách cả mí mắt. Mà này bốn phía chẳng đáng cười nhau ánh mắt, để thập thái dám kém chút điên rồi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thương khung chiến thể câu nói này quá độc, lăn ra đây. Tiên thiên đạo thể đứng ở thiếu đế phủ cửa, toàn thể tử khí ngàn vạn lặp lại tô, hắn như là một tôn màu tím tôn chủ, mạnh mẽ chấn thế, trong con ngươi sắt quang vạn tầng. Thiếu đế phủ đều ở ầm ầm run rẩy, đều phải bị tiên thiên đạo thể cho gào vỡ. Thiếu đế phủ bên trong cường giả đều giận dữ, một cái tiếp một cái muốn khiêu chiến thiếu đế. Hiện tại liền tiên thiên đạo thể cũng dám khiêu chiến thiếu đế. Bỗng nhiên, toàn bộ thiếu đế phủ bên trong tràn ngập tuyệt đại uy nghiêm. Một đôi mắt mở, phảng phất thần linh chi nhãn, tỏa ra cúi nhìn chúng sinh vô thượng uy thế. Thiếu đế trong con ngươi chảy ra sát khí, lạnh lùng nói, cút đi, để đạo chủ đi ra, ta hiện tại sẽ tác thành hắn, ta nhường ngươi lăn đi ra đánh một trận. Tiên thiên đạo thể nổi giận đùng đùng, toàn thể sát quang bắn ra bốn phía, vang vọng toàn bộ đế thành, húng ra hắn vô cùng lửa giận cùng ý chí. Hết chương.